cho dù cứng rắn tiếp tục đấu với cổ yêu tới cùng thì cũng chỉ có một đường chết. Không được, ta tuyệt đối không thể chết ở chỗ này. Có được linh mạch rồi thì việc tiến vào cảnh giới đại viên mãn sẽ dễ như ăn cháo. Coi như tiến muốn tiến vào thần thiên vị cũng tuyệt không phải việc khó. Mộ Thiên âm thầm nghĩ ngợi tính toán. Lâm Phàm nhìn cảnh tượng trước mắt thì trong lòng cũng có chút gấp gáp. Nếu như cổ yêu động thủ thì Mộ Thiên tuyệt đối chỉ có một con đường chết. Mộ Thiên mà chết đi như vậy thì lần này mình thiệt thòi lớn rồi. Phải động thủ, xèo, thân hình Lâm Phàm lấp lóe hạt giống chân pháp ẩn thân trong nháy mắt vận chuyển. Vì muốn một đòn chí mạng nên hạt giống tăng phúc cũng được vận chuyển. Thương khung, trong chớp mắt Lâm Phàm xuất hiện ở trong hư không. Hắn gầm lên rồi tung ra một búa khai thiên tích địa. Phát huy sức mạnh khủng khiếp xé rách hư không khiến cho cổ yêu không có cơ hội phản ứng tránh né. Người phương nào dám làm càn. Lúc này cổ yêu biến sắc cào thét. Một quyền khuấy động phong vân ẩn chứa chân ý trực tiếp đánh về phía Lâm Phàm. Chân áo nghĩa hủy diệt cước. Hắc hổ đào tâm, xoay chuyển càn khôn, trong chớp mắt Lâm Phàm giống như cuồng nhân vậy. Ba viên hạt giống chân pháp trong cơ thể nháy mắt vận chuyển sức mạnh bùng lên đem hư không đều xé rách. Nguồn năng lượng này thật mạnh, người này vậy mà ngưng luyện ra nhiều hạt giống chân pháp như thế. Trong lúc thở dốc, Mộ Thiên thấy cảnh này thì sắc mặt đại biến. Cô đọng hạt giống chân pháp cực kỳ khó khăn. Bất kỳ công pháp gì muốn cô đọng thành hạt giống chân pháp cảnh giới cũng vô cùng khó khăn, hơn nữa cần có lượng lớn chân nguyên. Có người cô đọng một viên hạt giống chân pháp cần tốn hết mấy tháng, mấy năm, hơn nữa còn chưa chắc chắn thành công. Mà bây giờ người này thậm chí có đến 3 hạt giống chân pháp. 3 chiêu này toàn bộ đều đã ngưng luyện thành hạt giống chân pháp. Nếu như nguồn sức mạnh này dung hợp lại cùng nhau thì chính là hủy thiên diệt địa. Không được, ta nhất định phải nắm lấy cơ hội này mau chóng rút đi. Mộ Thiên nhất thời hoảng hốt, thân hình lấp lóe muốn nhờ cơ hội này mà rời đi. Muốn đi, ngươi đừng nằm mơ. Lâm Phàm phát hiện Mộ Thiên muốn rời đi cười lạnh một tiếng ra tay ngăn cản. Đại Phàm ca, Lâm Phàm xuất ra 3 tuyệt chiêu sau đó vỗ ra một trường. Đại Phàm ca, trong nháy mắt bạo phát biến ảo thành long hình trăm trượng ngăn cản đường đi Mộ Thiên. À, lúc này cổ yêu đang gào thét thảm thiết. Đây là công pháp gì? Cổ yêu không dám tin tưởng, bên trong trời đất tất cả đều là quyền cước. Ban đầu đối với cổ yêu phòng ngự hộ thân vô thượng có thể đem tất cả những thứ này chống đỡ được. Nhưng cuối cùng phát hiện quyền cước dĩ nhiên không có quan tâm đến phòng ngự của hắn mà trực tiếp hướng về phía dưới khố hắn. Thế này đối với cổ yêu mà nói thật sự là xấu hổ vạn phần. Đáng kiếp nhà người dám khoe khoang. Ngày hôm nay bổn thiếu gia sẽ dạy ngươi làm người. Lâm Phàm liên tục cười lạnh, tiếp tục chém một búa. Một búa này phá diệt tất cả, cắt ngang hư không, phong mang không có gì sánh kịp trực tiếp tách rời tất cả. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên, thân thể cổ yêu trong nháy mắt bị một búa chém thành hai nửa. Cổ yêu thật sự là bất lực, hắn muốn phản kháng thế nhưng không cách nào phản kháng được. Bộ ngực, dưới khố, hai nơi cảm giác đau đớn tột cùng lại còn như sóng chiều vậy. Một làn lại là một làn sóng, căn bản là không có cách nào chống lại. Phốc phốc, phủ mang cắt ra thiên địa không gì không xuyên thủng. Cổ yêu ngông cuồng tự đại ngã xuống. Một dòng máu đen kịt văng tung tóe khắp nơi trong hư không. Cách trương,